Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chọc người bộ lão bản. Thiên hư tử yêu tử, đây là trong kiếm hư các người người đều biết sự tình tu kiếm người. Yêu thích cầm kiếm mà đi, uống rượu làm vui, kiếm cùng tử tựa hồ quấn quýt lấy nhau, biến thành một loại không thể chia cắt sự tình, luyện kiếm chi nhân. Vui rượu thật ngon, tựa hồ thành một loại ước định mà thành định luật tiếu nhạc yêu tử. Cho nên hắn bị mùi rượu hấp dẫn tới. Thiên hư tử càng yêu tử. Cho nên hắn có chút không kịp chờ đợi đứng ra tiếu nhạc nghiền ngẫm nhìn lên thiên hư tử. Hương rượu này thế nhưng là từ bộ lão bản trong tiệm truyền ra. Thiên hư tử lại dám như vậy ra mặt. Chẳng lẽ hắn thật coi bộ lão bản đế đô thứ nhất hắc điếm là chỉ là hư danh à? Tất cả mọi người không có vọng động, đều là ánh mắt kỳ dị nhìn lên thiên hư tử bóng lưng. Nhìn lấy tên kia dần dần hướng phía trong hẻm nhỏ đi đến thân ảnh thiên hư tử đứng chắp tay. Gánh vác một thanh trường kiếm, ăn mặc mặc trường bào. Gió vù vù mà thổi, gợi lên hắn trường bào phát ra rầm rầm tiếng vang. Nện bước không nhanh không chậm tốc độ, thiên hư tử đi vào tiểu cửa tiệm đập vào mắt. Chính là cái kia nằm sấp tại cửa ra vào nằm ngáy o o đại hắc cẩu trầm ngâm nửa ngày. Thiên hư tử đưa mắt nhìn sang gấp hợp lại cùng nhau cánh cửa phía trên. Tiểu cửa hàng đại môn đóng chặt. Xem ra là không tại buôn bán thời gian giơ tay lên. Thiên hư tử gõ gõ cửa tiếng đập cửa quanh quẩn tại trong hẻm nhỏ. Làm cho tất cả mọi người nội tâm đều là siết chặt. Ánh mắt không khỏi càng thêm ngưng trọng gõ một hồi môn. Thiên hư tử sắc mặt đều là âm trầm đến bởi vì hắn phát hiện trong tiểu điếm thế mà không có chút nào tiếng vang, ý vị này trong tiệm người căn bản là không thèm để ý hắn. Thậm chí ngay cả mở cửa đều không nghĩ thông, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Bất quá đối phương có thể là không biết lão phu danh hào, thiên hư tử trầm mặt. Trong lòng tối thầm hắn ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm già nua mở miệng nói, tiểu chủ tiệm. Tại chính là kiếm hư các thiên hư tử, chợt nghe trong tiểu điếm nồng đậm mùi rượu, hôm nay chuyên tới để cầu tử, mời lão bản mở cửa một lần, thiên hư tử lời nói trung khí mười phần. Tại hẻm nhỏ yên tĩnh trong không ngừng quanh quẩn nhưng mà, hồi lâu sau, vẫn như cũ không người đáp lại, này tiểu điếm cánh cửa y nguyên đóng chặt, không có chút nào muốn mở cửa dấu hiệu, thiên hư tử kiên nhẫn rốt cục biến mất hầu như không còn. Hắn khuôn mặt âm trầm như nước, lạnh lùng mở miệng, tại như vậy cầu tử, chẳng lẽ các không cho điểm đáp lại a? Chẳng lẽ ta thiên hư tử mặt mũi còn không đáng được ngươi mở tiệm môn? Thiên hư tử, kiếm hư các lão tổ, lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là ngang dọc thanh phong đế quốc đệ nhất cường giả. Bây giờ tuy nhiên cao tuổi, nhưng là uy thế vẫn như cũ. Không ít liên quan tới hắn truyền thuyết vẫn như cũ là lưu truyền ở trong đế quốc tiếu nhạc bĩu môi. Hắn đối với thiên hư tử lời nói cảm thấy một trận buồn cười nói thật. Người mặt mũi này thật đúng là không đáng bộ lão bản mở cửa, lẽ nào lại như vậy? Lão phu nhưng từ chưa nhận qua loại đãi ngộ này. Hôm nay cũng là kiến thức các cuồng vọng. Đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu tự tiện xông vào. Thiên hư tử giận. Trong đan điền chân khí tự nhiên vận chuyển, râu tóc bạc trắng đều là trong nháy mắt tung bay hất lên bành trướng chân khí tại hắn thân thể. Trung quanh quanh quần, giống như là từng đầu tiểu long, quấn quanh lấy hắn thân thể bành. Thiên hư tử đôi mắt ngưng tụ, bao hàm lấy chân khí một trưởng này chính là bỗng nhiên đánh ra. Hung hăng đánh vào tiểu điếm cửa tiệm cánh cửa phía trên một trận khí lãng cuồn cuộn mở đi ra. Bành trướng chân khí để ở đây không ít người sắc mặt đều là khẽ biến, cái này thiên hư tử tu vi quả nhiên danh bất hư truyền a. Nhưng là mọi người tại sợ hãi thán phục về sau, sắc mặt lại là càng thêm cổ quái. Ngay thẳng ngốc manh lá cây lăng càng là nhịn không được thổi phù một tiếng cười rộ lên bầu không khí, trong nháy mắt có chút xấu hổ. Thiên hư tử bắn ra bành trướng khí lãng, một trường vỗ tại cánh cửa kia bên trên. Thế mà không có dung chuyển này môn tấm mảy may. Tiểu điếm cửa tiệm vẫn như cũ là động thật chặt, thiên hư tử râu tóc tất cả đều bồng bềnh. Hắn trừng to mắt, nhất trưởng đặt tại trên ván cửa. Thả cũng không phải, không thả cũng không phải, nói xong tự tiện xông vào đâu. Kết quả liền môn đều đập không ra. Đơn giản cũng là trần trụi đánh mặt. Mà cái này đánh mặt còn là chính hắn tạo thành. Đơn giản xấu hổ, Thiên Hư Tử thu về bàn tay. Hò nhẹ một tiếng, gión mũi chân, cả người đều là phiêu đãng mà lên. Sau lùi lại mấy bước, kéo ra cùng tiểu điếm khoảng cách, một tay nắm vuốt kiếm chỉ. Thiên Hư Tử trên thân kiếm khí lăng không xoay quanh, xé rách xoay tròn, lão phu đã cho các một cơ hội. Đã các không chân quý vậy, lão phu liền thật tự tiện xông vào. Thiên Hư Tử mặt không đỏ tim không đập nói ra, tiểu điếm vẫn như cũ cánh cửa đóng chặt. Cái rắm đều không thả một cái. Thiên Hư Tử thẹn quá hóa giận, khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ hoạt động, vạn thiên phiêu phù ở quanh người hắn, kiếm khí xoay tròn mà lên. Nhao nhao phi tốc hướng phía này tiểu điếm cánh cửa đánh tới, nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc mở ra. Miệng chó, ngáp một cái, lười biếng nhìn lấy này chói lọi kiếm khí đánh thẳng vào cánh cửa. Mắt chó lật một cái, tiếp tục ngủ, bụi mù lượn lờ mà lên. Một trận gió thổi qua, này tràn ngập tại tiểu cửa tiệm bụi mù mới là dần dần tán đi. Thiên Hư Tử đôi mắt run lên, trong mắt đều cơ hồ là muốn nhảy ra, mẹ nó. Cái này rách dưới tiểu điếm có phải hay không ô quy xác làm? Dạng này đều oanh bất toái. Coi như oanh bất toái, người mẹ nó tốt xấu lưu cái dấu vết a. Muốn hay không không cho mặt mũi như vậy a. Thiên Hư Tử nội tâm phảng phất có một loại tất chó cảm giác. Hắn kiếm này chỉ một chiêu, uy lực đã không tầm thường. Liền xem như đế đô thành môn khả năng đều bị hắn oanh nổ tung ra. Thế nhưng là cái này tiểu điếm cửa tiệm mấy khối rách dưới tấm ván gỗ, hắn thế mà vô pháp đánh nát. Ha ha, Thiên Hư lão đầu, ngươi có phải hay không chân hư a? Một cái cửa ngươi cũng oanh bất toái. Thiên Hư nhất chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nện cửa đều không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên lợi hại, Nghề Nhan tỷ lão nhân này có phải hay không ngốc? Phốc phốc. Thiên Hư Tử nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ, cùng mọi người không kiêng nể gì cả cười nhạo. Nhất thời trong cảm giác tâm bị một cây vô hình mũi tên cho đâm. Vì cái gì mọi người ở đây cười nhạo Thiên Hư Tử thời điểm? Thẹn quá hóa giận, Thiên Hư Tử cơ hồ muốn nhổ phía sau trường kiếm. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị ấp ủ toàn lực nhất kích thời điểm, tiểu điếm cánh cửa cũng là bị mở ra, cánh cửa vừa mở, càng thêm nồng đậm mùi rượu phiêu đãng mà ra. Hương rượu này giống như là có độc đồng dạng, để tất cả mọi người là không khỏi mê say một bóng người. Một đạo phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh giơ một cái thanh hoa từ chén, nhẹ dựa cánh cửa, mặt mũi tràn đầy hun say nhìn lấy bọn hắn, nấc đến là người phương nào khuya khoắt gõ ta cửa tiệm. Bước phương trên mặt mang một mặt đà hồng, nhưng biểu lộ lại là hết sức nghiêm túc. Loại kia không hài hòa cảm giác khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn hất lên một bộ trường bào, trước ngực vạt áo đều là mở ra, tựa hồ là bởi vì có chút phát nhiệt mùi rượu từ trong tiệm bay ra. Này Thiên Hư Tử cả người con mắt đều là đăm đăm, trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương trong tay thanh hoa từ chén. Mỹ tử, tuyệt đối là mỹ tử, cuộc đời ít thấy mỹ tử a. Thiên Hư Tử sợ hãi than nói, này bị bộ phương nắm chặt thanh hoa từ chén, linh khí nồng nặc mờ mịt mông lung, ba đạo vân vân trôi nổi, giống như một cái ấp ủ bên trong linh tử bom đồng dạng. Cái này tự nhiên là mỹ tử, nhưng ta vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta, là ngươi nửa đêm gõ ta cửa tiệm. Bộ phương dựa vào môn, nhàn nhạt liếc này Thiên Hư Tử liếc một chút, chính là lão phu. Lão phu đến đây cầu tử, hy vọng các có thể thành toàn. Thiên Hư Tử cuồng nhiệt nói ra, bộ phương lông mày nhướn lên, giơ lên trong tay thanh hoa từ chén, nhẹ nhàng ở trước mặt mọi người lắc lư một. Ngươi nói thế nhưng là cái này rượu trong chén. Bộ phương nhàn nhạt khẽ nhả một câu, theo bộ phương cái này hất lên chén rượu trong mùi thơm nức mũi mà đến, để cho người ta đôi mắt đều là sáng lên. Nghe Nhan, Tiếu Nhạc bọn người sắc mặt lại là cổ quái vô cùng, bọn họ nhìn lấy sắc mặt đỏ hồng, vạt áo mở rộng, bộ phương khóe miệng đều là co quắp một trận. Lưu nhân này tư thái vẫn là bọn hắn nhận biết bộ lão bản a. Tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Nhưng là động tác kia đơn giản cay mắt bộ lão bản đây là sai. Đúng vậy, Thiên Hư Tử nuốt nuốt nước miếng một cái. Trong bụng tửu trùng đã sớm bị câu dẫn đứng lên bộ phương nhìn lấy hắn. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về sau tại Thiên Hư Tử trợn mắt hốc mồm trong. Một thanh đem một chén rượu này uống cạn sách a. Hảo tửu, bộ phương hơi hơi nhe răng. Tán thán nói Thiên Hư Tử lòng như đao cắt. Gia hỏa này tuyệt bức là cố ý. Hôm nay buôn bán thời gian đã kết thúc. Đem không bán bất luận cái gì món ăn bao quát mỹ tửu, bộ phương thở nhẹ một hơi. Nói ra Thiên Hư Tử sắc mặt trầm xuống. Vô cùng lạnh lẽo, lão phu để ngươi bán tửu. Ngươi liền bán, nói nhảm nhiều như vậy. Tại Kiếm Hư Các, thậm chí nói tại Thượng Kinh Thanh Phong đế quốc ai dám cùng hắn Thiên Hư Tử nói chuyện như vậy. Hắn liền xem như đoạt uống rượu. Người khác cũng là cái dám lời cũng không dám nói trước mắt cái này tiểu chủ tiệm cư nhiên như. Thế cuồng vọng một bước phóng ra. Thiên Hư Tử quanh thân kiếm quang lượn lờ. Sát vậy liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Mang theo một trận sắc bén cuồng phong, dám đùa lão phu người. Bây giờ đều đã sớm hóa thành đầy đất hài cốt. Tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết à. Bá khí vô cùng ngữ khí. Bành trướng mãnh liệt kiếm khí. Giờ khắc này Thiên Hư Tử hoàn toàn đem hắn Kiếm Hư Các lão tổ uy thế thể hiện ra, bộ phương bình thản dựa vào cánh cửa. Hai ngón tay kẹp lấy thanh hoa từ chén, lại lần nữa đánh một cái tửu nấc, nồng đậm mùi rượu tràn ngập sau lưng hắn. Hai đường hào quang màu đỏ lấp lóe mà lên. Tiểu bạch mập ục ục thân ảnh nổi lên bộ phương nhìn qua gần trong gang tấc Thiên Hư Tử. Nhìn đối phương này trướng mắt màu trắng sợi râu cùng mái tóc dài màu trắng. Nhăn nhăn cái mũi ta nói qua. Buôn bán thời gian kết thúc. Hôm nay không bán tửu. Người muốn gây chuyện. Này tự gánh lấy hậu quả PS. Cầu vốt 9 đến 10 đang bị tụt hạng rồi em en ơi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.